Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phụ tử tâm sự. Chương 13, phụ tử tâm sự tiến vào ngâm thuốc. Diệp Viễn thu thập có chút lúng túng tâm tình, vận chuyển nguyên lực bắt đầu hấp thu trong nước dược lực. Thanh trừ còn sót lại tại độc tố trong người. Dùng để ngâm thuốc dược tài đều là hết sức bình thường, 1-2 giai dược tài. Cũng không có chỗ nào đặc biệt, bất quá Diệp Viễn lại có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đem những dược liệu này dược lực mức độ lớn nhất thả ra ngoài. Kỳ thật tại rất nhiều người xem ra, càng cao cấp dược tài càng đáng tiền, có thể phát huy tác dụng cũng lại càng lớn. Kỳ thật loại này cái nhìn ở trong mắt Diệp Viễn từ trước đến giờ không đáng giá mỉm cười một cái. Bất kể là tu hành hay là đan đạo, kiến thức cơ bản đều là trọng yếu nhất. Kiến thức cơ bản càng vững chắc, sau này đi độ cao lại càng cao, ngược lại lại có giới hạn. Kiếp trước Thanh Vân Tử tại thiếu niên thời đại, đã từng tiêu phí mười mấy năm khổ mài tam giai trở xuống đan dược và dược tài. Tại đan dược nhất trên đường kiến thức cơ bản vững chắc địa đáng sợ. Mà hắn này hơn 10 năm thời gian cũng không có uổng phí. Hắn có thể trở thành trẻ tuổi nhất đan đế. Này hơn 10 năm khổ công không thể bỏ qua công lao. Tại thần vực, bàn về đối với dược tính hiểu, cơ hồ không người có thể đưa ra bên phải. Đây cũng là tại sao hắn có thể được khen làm có hy vọng nhất thành tựu đan thần tuổi trẻ một đời. Kỳ thật, coi như Diệp Viễn có lòng dùng một ít tài liệu cao cấp. Hắn lúc này cũng là hữu tâm vô lực, không có lý do gì khác. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Nếu không phải như thế, Diệp Viễn cũng không trở thành cầm một quả nhất giai đan dược đi túy tinh lâu phá quán. Đó là hắn có thể luyện chế ra đan dược cực hạn. Mặc dù hắn phòng trừng vạn Đông Hải khả năng không nhiều giải hết thốn tâm liệt độc, nhưng là chung quy suất chút nguy hiểm. Vạn nhất vạn Đông Hải thật có biện pháp giải độc, hắn coi như mang đá lên đập chân của mình rồi. Trên thực tế, vạn Đông Hải thật sự nghe nói qua thốn tâm liệt, chẳng qua là loại đan dược này quá mức thiên môn. Hắn chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Nếu không kết quả thế nào còn thật không tốt nói. Thực lực, hấp thu xong trong thùng gỗ dược lực, Diệp Viễn thật sâu thở dài. Hắn bây giờ khẩn cấp, cần đề cao thực lực. Không có thực lực, báo thù cái gì đều là nói không. Hắn ngay cả thân nhân của mình đều không bảo vệ được. Lấy Diệp Viễn bây giờ tình trạng, đừng nói là vạn Đông Hải rồi, chính là vạn Uyên tới, hắn cũng không phải là đối thủ. Diệp Viễn tin tưởng, chuyện ngày hôm nay đi qua, vạn Đông Hải nhất định sẽ coi chính mình là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, muốn trừ chi cho thống khoái. Hơn nữa lấy vạn Đông Hải làm người, hắn nhất định không cam lòng bị dược hương các đè xuống, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phản nhào tới. Đến lúc đó, nếu như không có đầy đủ thực lực, cử động hôm nay ngược lại sẽ cho cha mang đến lớn hơn áp lực. Thiếu gia, lão gia chờ ở bên ngoài rồi thời gian rất lâu. Diệp Viễn suy nghĩ lung tung đang lúc, Lục Nhi vào nói, phụ thân đến rồi ngươi làm sao không nói sớm. Chẳng qua chỉ là ngâm cái ngâm thuốc, cũng không phải là bế sinh tử quan. Diệp Viễn nếu như đoán không sai, phụ thân đến là vì nhắc nhở hắn chú ý vạn Đông Hải ném đá giấu tay. Đối với cái này cái bao che phụ thân, Diệp Viễn là rất tôn kính. Mặc dù nặng sinh đến bây giờ chỉ có ngắn ngủi 2 ngày. Không nghi ngờ chút nào Diệp Hàng, Nhâm Hồng Lăng cùng Lục Nhi này 3 người đã trở thành Diệp Viễn ràng buộc. Lục Nhi mân mê miệng ủy khuất nói, người ta là muốn đi vào kêu thiếu gia. Chính là lão gia hắn kéo lấy ta không cho ta đi vào. Ta có biện pháp gì? Diệp Viễn mồ hôi, vội vàng nói. Hảo Lục Nhi, là thiếu gia sai lầm rồi. Thiếu gia xin lỗi ngươi. Đừng nóng giận có được hay không? Lục Nhi nghe vậy phá thế mỉm cười. Lục Nhi không có tức giận. Lục Nhi biết thiếu gia là thương tiếc cùng tôn kính lão gia. Ta giống như ngươi kính trọng hắn, coi như hắn là của ta cha ruột như thế. Như thế nào lại tức giận? Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm nói. Ha ha, vậy thì tốt, ngươi ra ngoài với phụ thân nói một tiếng, để cho hắn chờ chốc lát, ta thay quần áo xong tựu ra đến. Lục Nhi đáp một tiếng đi ra ngoài. Diệp Hàng trong thư phòng, hai cha con xúc tất nói chuyện với nhau. Viễn Nhi à, hôm nay ngươi này vừa ra thật là rất hả giận. Vạn Đông Hải đó lão tiểu nhi, bây giờ phòng trừng chính tức giận tới mức dậm chân chứ. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy lão tiểu nhi ăn lớn như vậy một cái xẹp. Thật là thống khoái, Diệp Hàng cười to nói. Diệp Hàng cười hết sức vui vẻ. Hiển nhiên Vạn Đông Hải những năm gần đây khi dễ cho hắn có chút ngoan. Mặc dù Diệp Hàng cũng có thể dáng chống đỡ, nhưng là chưa bao giờ như hôm nay như vậy hả giận qua. Mặc dù không là hắn đích thân đến cửa đánh mặt, nhưng là nhi tử đánh cùng hắn đánh khác nhau ở chỗ nào. Thấy phụ thân cười như thế vui vẻ, Diệp Viễn cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Phụ thân, có thể để cho Vạn Đông Hải đó lão tiểu nhi ăn quả đắng. Hay là làm phiền sư phụ lão nhân gia ông ta trong mộng giảng dạy đồ vật. Hải Nhi không dám giành công. Diệp Hàng khoát tay nói. Với ngươi cha chung một chỗ cũng không cần khách sáo như thế. Ngươi có thể có hôm nay bản lĩnh ta rất vui vẻ yên tâm. Chẳng qua là ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Vạn Đông Hải này lão tiểu nhi âm hiểm nhất. Hắn hôm nay ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Không chừng sẽ dùng cái gì âm chiêu đến. Ngươi ở nhà trong ta thượng năng hộ ngươi chu toàn. Chính là đi đan võ học viện cha tay liền duỗi không được dài như vậy rồi. Viễn Nhi, nếu không này đan võ học viện chúng ta không hơn. Ngươi liền ở nhà trong chứ. Diệp Viễn trong lòng than thở. Không trách tiền nhiệm bị nuông chiều thành cái phế vật. Diệp Hàng này bao che cho con bảo vệ cũng thật lợi hại. Diệp Viễn có thể không muốn trở thành trong lòng chim hoàng yến. Đàn võ học viện hắn là nhất định phải đi. Phụ thân, đàn võ học viện Hài Nhi là phải trở về. Coi như Hài Nhi ở nhà trong, cũng không khả năng vĩnh viễn không xuất gia môn. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Lại nói, coi như Hài Nhi ở nhà trong vĩnh viễn không ra khỏi cửa. Đời này nhưng cũng liền phế bỏ. Cho dù có sư phụ lão nhân gia ông ta truyền thụ kỹ thuật. Chính là không có đối thủ cạnh tranh cùng ấn chứng. Hài Nhi vĩnh viễn cũng không thành được cao thủ. Ngài nói có đúng hay không? Ở trong mắt Diệp Viễn, Vạn Đông Hải căn bản là không tính là cái gì đối thủ. Nếu là ngay cả Vạn Đông Hải cửa ải này đều gây khó dễ, hắn làm sao còn giết tỉnh hồn khu vực, đi đan võ học viện, cùng đồng bối những thiên tài giao thủ, mới có thể làm cho Diệp Viễn phát triển nhanh hơn rằng. Hơn nữa, cảnh giới cao không có nghĩa là chiến lực liền mạnh, tại thế giới của tu giả trong, lấy yếu thắng mạnh ví dụ rất nhiều. Phòng ấm dặm đóa hoa là trưởng thành không đứng lên. Kiếp trước Thanh Vân Tử chính là phòng ấm đóa hoa. Mặc dù cảnh giới cũng rất cao, chiến lược nhưng là cặn bã được rối tinh rối mù. Cũng là bởi vì thực chiến quá ít. Đời này hắn người mang huyết hải thâm cừu, tự nhiên muốn đem chính mình lịch luyện địa tàn nhẫn quả quyết. Cái này, Viễn Nhi nói có lý. Là vì phụ che chở nóng lòng rồi. Chẳng qua là ngươi ở bên ngoài hết thảy phải cẩn thận. Nếu như gặp phải chuyện gì, ngàn vạn lần không nên khoe tài. Nhớ về hướng phụ thân cầu viện. Giống như ngươi lần này trúng độc sắp chết sự tình, là cha cũng không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Phụ thân yên tâm, Hài Nhi lần này đại nạn không chết. Sau này không còn có người có thể khi dễ Hài Nhi. Diệp Viễn lúc này để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Diệp Hàng phát hiện, nhi tử thật sự là lớn rồi. Được, con trai ngoan của ta. chúng ta hai cha con sợ qua ai tới? Không chính là một cái Vạn Đông Hải sao? Ngày khác là cha nhất định phải đưa hắn dẫm ở dưới chân. Diệp Hàng bị nhi tử lây, lại cũng biến thành lòng tự tin nhộn nhịp. Diệp Viễn trong lòng cười thầm. Phụ thân trình độ hắn lòng biết rõ. Hắn có lẽ có vượt qua Vạn Đông Hải một ngày, có thể tuyệt đối không thể đưa hắn dẫm ở dưới chân. Đương nhiên, đó là tại chính mình chưa từng xuất hiện dưới tình huống. Có bây giờ Diệp Viễn, Diệp Hàng muốn đem Vạn Đông Hải dẫm ở dưới chân, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Viễn đang muốn cáo từ, Diệp Hàng nhưng lại đưa hắn gọi lại, mặt đầy tò mò hỏi, đúng rồi, hôm nay ngươi đưa cho người kia ăn cái gì dược, dĩ nhiên lợi hại như vậy, ngươi chẳng qua chỉ là nhất trọng nguyên khí cảnh, làm sao có thể luyện chế ra cao như vậy cấp đan dược. Diệp Viễn phát hiện Diệp Hàng cũng là một cái đan si, vừa gặp phải đan đạo phương diện vấn đề trở nên cực độ hiếu học. Rất hiển nhiên, cái vấn đề này hôm nay quấy nhiễu hắn cả ngày. Hắn thấy, có thể để cho Vạn Đông Hải cũng thúc thủ vô sách độc đan. Nhất định là tam giai trở lên đan dược, chính là Diệp Viễn rõ ràng chẳng qua là nhất trọng nguyên khí cảnh. Cảnh giới này căn bản tựu không khả năng luyện chế ra nhị giai đan dược. Càng không cần phải nói tam giai trở lên. Đây là một cái nghịch biện. Diệp Hàng đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Lúc này cùng nhi tử nói xong tâm, hắn lại cũng không nhịn được, không ngại học hỏi kẻ dưới mà bắt đầu. Đối với cha của mình, Diệp Viễn tự nhiên không có gì giấu giếm. Cười nói, phụ thân, đan dược kia tên là Thốn Tâm Liệt, có thể không phải là cái gì thuốc cao cấp, chẳng qua là nhất giai đan dược mà thôi. Bằng vào ta bây giờ trình độ, luyện chế viên thuốc này đã là cực hạn. Diệp Hàng nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Nhất giai đan dược, làm sao có thể? Nếu như lời này không phải từ nhi tử trong miệng nói ra, Diệp Hàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhất giai đan dược, Diệp Hàng nuốt nước miếng một cái, không thể tin nói, nhất giai đan dược làm sao biết lợi hại như vậy. Diệp Viễn lấy giấy bút, ở phía trên đem Thốn Tâm Liệt đan phương đằng viết ra, cũng chú thích luyện chế lúc thủ pháp và chú ý sự hạng, giao cho Diệp Hàng. Diệp Hàng rất cẩn thận nhận lấy đó toa đan dược, như nhặt được chí bảo. Diệp Viễn biết, mấy ngày gần đây sợ là không thấy được người của phụ thân rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.